Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, giới môn, một đuổi một chạy, ba bóng người nhanh chóng xẹt qua hư không, đảo mắt vạn lý, sau đó lao ra mênh mông hoang mạc. Phía trước, Lâm Dật tốc độ nhanh nhất, chính là thân là bá chủ ong vang đại yêu đều không thể thất cùng. Lại càng không nói này một cái nhỏ yếu nhiều lắm thiên quốc kiều nữ. Thiên nữ, nàng tốc độ chậm nhất, là ba người bên trong cuối cùng một cái. Bất quá nhưng rất cứng cỏi, vẫn đuổi theo không buông tha. Nàng tin chắc, mình có thể được này một khối tiên kim mẫu khoáng. Loại này hiếm thấy hy thế tiên bảo, tuyệt đối không thể từ bỏ. Tiểu tử, mau mau dừng lại, bằng không bản tọa truy sát ngươi một đời, đầu kia cự yêu nổi giận. Trực tiếp hóa thành bản thể. Một con to lớn ong vang, chính ong ong đập cánh, cuốn lên từng luồng đáng sợ cơn lốc, tốc độ nói ra mấy phần, dĩ nhiên một chút rút ngắn khoảng cách, đương nhiên, Lâm Dật tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, vừa chạy trốn, vừa cảm ngộ thời không đại đạo, thậm chí dung hợp tiến vào tự thân thần thông bên trong, tạo thành tốc độ càng đề càng nhanh, quả thực liền hóa nhập hư không. Bóng người của hắn lóe lên biến mất, mỗi một lần đều sẽ vượt qua mấy ngàn dặm, thậm chí khoảng cách này còn ở gia tăng, theo hắn lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, xúc địa thành thốn chính đang dung hợp thời không năng lực. Tiến hóa thành càng mạnh hơn đại thần thông, quả nhiên, làm một cái nào đó thời khắc, Lâm Dật một bước vượt qua mà ra, tâm thần bỗng nhiên cảm giác được một loại không giống. Liền giống như là mình hóa tiến vào liễu không bên trong. Cả người nhanh chóng dung hợp đi vào. Trong nháy mắt vượt qua vạn lý. Một bước vạn lý, xúc địa thành thốn rốt cục tiểu thành. Ha ha ha, nhìn thấy nơi này. Lâm Dật cả người cực kỳ vui sướng. Cảm giác như cá gặp nước. Bản năng một bước xuống. Dĩ nhiên chớp mắt một vạn lý. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Phía sau. Vốn là nỗ lực truy đuổi đến cự yêu trợn mắt ngoác mồm. Nhìn Lâm Dật một bước vạn lý, một cái nháy mắt liền kéo dài khoảng cách, lần này liền muốn mất đi tung tích của hắn. Thậm chí, dọc theo đường đi Lâm Dật cực lực ẩn giấu tự thân. Nghĩ hết tất cả biện pháp che giấu khí tức, tạo thành cự yêu lần theo có chút phiền phức, cũng còn tốt thân là bá chủ nó có hơn người bản lĩnh. Cũng không có mất dấu rồi. Cho tới rơi vào cuối cùng thiên nữ, rốt cục không đuổi kịp hai người trước mặt, mắt thấy Lâm Dật hình bóng hoàn toàn không có, thậm chí này cự yêu tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, nàng liền cự yêu đều không đuổi kịp, lại càng không nói đuổi theo Lâm Dật tốc độ, đáng ghét, cuối cùng, thiên nữ không thể không dừng lại, phẫn hận quát to một tiếng, cảm giác rất uất ức, đường đường thiên quốc thiên nữ. Thân phận cao quý, thực lực mạnh mẽ, có thể trước mắt dĩ nhiên chịu thiệt, mắt thấy Lâm Dật không gặp, cự yêu đồng dạng đưa nàng bỏ qua rồi, hiện tại muốn đuổi theo cũng không thể, mất đi cơ hội, nói cách khác, này tiên kim mẫu khoáng cùng với nàng triệt để vô duyên. Tràn đầy tự tin thiên nữ, lần thứ nhất chịu đến đả kích như vậy, nội tâm lửa giận không cách nào dẹp loạn, ầm, bỗng nhiên. Thiên nữ ôm nỗi hận một đòn, đập nát phía dưới một dãy núi, dẫn đến trong ngọn núi một đám yêu ma tại chỗ tử vong. Gây nên bên trong dãy núi này bầy yêu rối loạn, nàng không để ý đến, mà là phẫn hận xoay người, rời đi nơi này, nếu không đuổi kịp, vậy thì không có cần thiết tiếp tục nữa. Vẫn là trực tiếp rời đi tốt, nàng muốn trở về, xin mời thiên quốc chi chủ trắc coi một cái Lâm Dật tung tích. Hừ hừ, thiên nữ mở ra lòng bàn tay, một giọt óng ánh huyết châu trôi nổi, đây là Lâm Dật dòng máu, nàng tỉ mỉ thu thập Lâm Dật một chút vết máu, muốn lấy này đến toán ra chỗ ở của đối phương, nhưng đáng tiếc nàng không có năng lực này, nhất định phải dựa vào thiên quốc chi chủ mới có thể. Lâm Dật còn không rõ ràng lắm, mình bị thương thời điểm, lại bị cái này thiên nữ thu thập từng tia một vết máu. Đương nhiên biết rồi cũng sẽ không để ý những này, bởi vì hắn tin chắc, cho dù giáo chủ đều không thể chắc toán mình, hắn thân có vận mệnh đại đạo, thời không đại đạo, luân hồi đại đạo chờ chút sức mạnh tồn tại, đủ để trấn áp bản thân. Người ngoài muốn chắc coi như hắn tất cả tin tức vậy căn bản thì có chút xa vời. Trừ phi là vô thượng chí tôn, bằng không đừng hòng mơ tới. Thiên nữ nguyện vọng nhất định phải thất bại. Tiểu tử, đứng lại, phương xa, một con to lớn ong vang bay lượn, hầu như phải mặc nhập bên trong không gian. Nó tương đương phẫn nộ, nhìn không đuổi kịp tiểu tử loài người, thực sự rất tức giận, một đường quát lớn uy hiếp. Chỉ tiếc, Lâm Dật không nhìn sự uy hiếp của nó cùng cảnh cáo. Hoàn toàn chìm đắm ở mình lĩnh ngộ ở trong. Một bước vạn lý, đây là một loại đại thần thông, là thân thể bản năng, rốt cục hoàn thành cảnh giới tiểu thành. Cứ như vậy, hắn tốc độ đáng sợ hơn. Từng bước, không rõ ràng chạy ra bao nhiêu vạn lý. Trong lúc, thậm chí trải qua mấy cái thế lực khổng lồ. Nhưng đáng tiếc đều bị phía sau này cỗ khủng bố bá chủ uy thế cho làm kinh sợ. Không người dám truy, tiểu tử kia là ai? Lại bị một con cự yêu truy sát. Một ít sinh linh mạnh mẽ nghi hoặc, thâm sơn lão lâm bên trong, ẩn giấu không ít sinh linh mạnh mẽ. Đương nhiên, những sinh linh này vừa nhìn Lâm Dật bị một con cự yêu truy sát. Nhất thời lòng hiếu kỳ đồng thời, muốn đổi tới nhìn. Đáng tiếc, những sinh linh này tốc độ không thế nào. Không nói Lâm Dật hiện tại, chính là cự yêu đều không phải bọn chúng có thể đuổi theo. Lâm Dật thần thông tiểu thành sau khi, rốt cục xem như là có tự vệ tiền vốn. Con này lão yêu, thực sự đáng ghét, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Lâm Dật vừa nhanh chóng chạy trốn, vừa trầm tư cái vấn đề này, bị một con cự yêu truy sát. Tuy rằng tạm thời không đuổi kịp đến, nhưng vẫn bị theo ở phía sau vẫn là rất khó chịu. Hắn rất muốn sớm một chút thoát khỏi này con đại hoàng phong. Tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi, nhìn mình rèn đúc chứng đạo binh khí thế nào. Dù sao, mới vừa thu được một khối to lớn tiên kim mẫu khoáng. Vẫn là muốn hòa vào mình đạo binh bên trong. Đáng tiếc, con kia cự yêu quá cứng cỏi. Dĩ nhiên tận truy không muốn. Dường như không truy sát hắn liền không bỏ qua giống như. Lâm Dật bắt đầu suy nghĩ biện pháp, làm sao thoát khỏi cục diện này. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không được, mà coi như hắn buồn bực muốn chết thời điểm, chợt nhớ tới một chuyện, lập tức nghĩ đến một cái biện pháp, hay là, rời đi này một giới là biện pháp tốt nhất. Chỉ có điều này Man Châu giới môn tựa hồ đang vu thần giáo đã khống chế, Lâm Dật trong lòng bốc lên một cái ý niệm như vậy, muốn thoát khỏi này cự yêu truy sát, biện pháp duy nhất chính là rời đi này một giới, mà muốn rời khỏi, nhất định phải thông qua giới môn, cái gọi là giới môn, kỳ thực chính là vượt qua Tam Thiên Châu giới môn hộ đường nối. Những này giới môn nắm giữ ở bản châu giới thế lực lớn trong tay. Muốn lợi dụng nhưng là rất khó. Đương nhiên, một cái to lớn châu giới bên trong, không thể chính là một cái giới môn. Có thể Lâm Dật vẻn vẹn rõ ràng một cái giới môn vị trí. Vậy còn là nuốt chửng những kia hung khấu linh hồn thu được ký ức tin tức. Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là vượt qua giới môn. Rời đi nơi này, là có thể thoát khỏi cự yêu truy sát. Vấn đề lớn nhất ở chỗ, này giới môn vị trí. Là vu thần giáo địa bàn, như một cái không tốt bị đổ, vậy coi như chơi vui. Liếc nhìn phía sau này dâng trào yêu khí, Lâm Dật trong nháy mắt quyết định, trực tiếp rời đi, hắn thở dài trong lòng. Nếu không có thực lực mình không đủ, như thế nào sẽ bị một con cự yêu truy sát như vậy xa? Hắn biết, muốn vượt Việt Châu giới, ngoại trừ cố định có giới môn ở ngoài. Vậy cũng chỉ có giáo chủ nhân vật mới có thể mình xé rách không gian. Đạt đến qua lại châu giới đáng sợ năng lực. Hả, đột nhiên, ở phía sau theo sát không nghỉ cự yêu thần sắc hơi động. Lập tức phát hiện Lâm Dật thay đổi phương hướng, mà vốn là không cảm thấy cái gì. Có thể sau một khắc cảm thấy không đúng. Tiểu tử này, đi phương hướng, dĩ nhiên là Man Châu thế lực lớn nhất, vu thần giáo một cái trọng yếu địa bàn. Nơi đó, tụ tập rất nhiều cao thủ, trong lúc nhất thời cự yêu giận tím mặt, chết tiệt tiểu tử, muốn mượn vu thần giáo cao thủ tránh né bản tọa truy sát. cự yêu rít gào, yêu vân cuồn cuộn mà tới. Lâm Dật cảm nhận được cự yêu uy hiếp càng lớn hơn. Lông mày khẽ nhíu, âm thầm nghĩ, mình hiện tại còn không là bá chủ đối thủ. Bây giờ có thể chạy là tốt lắm rồi. Mà hắn suy nghĩ, nếu là mình thân thể đại đạo lại tiến vào một tầng. Thậm chí tu vị tăng cao hợp đạo cảnh giới. Có hay không có năng lực liều mạng này con cự yêu đây? Không có đáp án, bởi vì còn chưa tới trình độ đó. Vì lẽ đó Lâm Dật nội tâm cũng không dám chắc. Bất quá, hắn tin chắc mình có thể làm được. Chỉ cần nỗ lực tu luyện, tương lai một ngày nào đó, nhất định có thể giết hết những này bá chủ. Người nào, dám to gan xông ta Vu Thần giáo trọng địa. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận gầm lên. Một luồng đáng sợ uy thế bao phủ tới. Lâm Dật đứng mũi chịu sào, sắc mặt nghiêm túc, đây là một luồng bá chủ khí tức. Vu Thần giáo một vị bá chủ xuất hiện. Hắn tới bên này, nhưng là vì giới môn. Muốn mượn nơi này giới môn rời đi nơi này. Bất quá, trước mắt một vị bá chủ xuất hiện. Ngăn ở Lâm Dật đường đi bên trên. Một cái không tốt rất khả năng bị hai mặt giáp công. Nhìn thấy này, Lâm Dật tâm tư xoay một cái. Đột nhiên sốt ruột quát to. Tiền bối cứu mạng, phía sau có cự yêu truy sát ta. Này cự yêu người mang tiên cổ trọng bảo. Bị ta nhìn thấy sau muốn giết người diệt khẩu, cái gì? Đối diện, này một vị bá chủ ngạc nhiên, bị lời này cho lôi đến. Hắn còn không làm rõ chuyện gì xảy ra. Kết quả từ này to lớn trong thành trì lại vọt lên một đạo khủng bố bóng người. Lại là một vị bá chủ xuất hiện. Cái gì tiên cổ trọng bảo? Ở đâu? Này bá chủ vừa đến. Nhất thời vội vã hét lớn. Lâm Dật nhanh chóng tiếp cận. Sốt ruột chỉ tay phía sau đầy trời yêu vân quát lên. Hai vị tiền bối, tiên cổ trọng bảo sẽ ở đó cự yêu trên người. Nó ở một chỗ bí được, bị ta phát hiện, giết sạch ta hết thảy bằng hữu. Sau khi vẫn truy sát tại hạ, muốn giết người diệt khẩu, cự yêu. Tiên cổ trọng bảo, rộng rãi, hai đại bá chủ quay đầu tập trung cuồn cuộn mà đến yêu vân. Trong lòng dị thường kích động, bị câu nói kia tiên cổ trọng bảo cho kích thích đến. Không hoài nghi chút nào là có hay không giả. Này hai đại bá chủ vừa nhìn thật đến rồi một vị cự yêu. Lập tức tin hơn một nửa. Tại chỗ bay đi, che ở này cuồn cuộn yêu vân trước mặt. Quả quyết ra tay, để này tới rồi cự yêu sắc mặt đều thay đổi. Chết tiệt tiểu tử, cự yêu giận dữ. Bị hai đại bá chủ đột nhiên tập kích. Coi là thật có chút luống cuống tay chân. Bất quá vào lúc này, yêu yêu đọc sách. www.ucansu.com, Lâm Dật đã vọt vào này to lớn thành trì. Sau khi chuyển biến khí tức, ẩn giấu mình, cẩn thận từng ly từng tí một hướng trong thành trì tâm. Này một cái giới môn vị trí chạy đi. Hắn lo lắng này hai đại bá chủ phát hiện điểm đáng ngờ. Như vậy vừa đến đã không phải một con cự yêu đơn giản như vậy. Rất khả năng là tam đại bá chủ liên thủ trấn áp. Quả nhiên, Lâm Dật lo lắng là đúng. Tình huống này rất nhanh sẽ phát sinh. Này cự yêu tức giận gấp, trực tiếp đem Lâm Dật có mang báu vật tin tức để lộ ra đến. Tiền đề là phút một phần cho nó, bằng không nó thì sẽ không bỏ qua. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói trên người tiểu tử kia có thiên kim mẫu khoáng. Không phải trên người ngươi có tiên cổ trọng bảo sao? Này hai cái Vu Thần giáo bá chủ há hốc mồm mơ siêu cay gâu. Hai người bỗng nhiên ý thức được bị lừa, sắc mặt khó coi, âm trầm xoay người, hướng trong thành trì phóng đi. Tam đại bá chủ đồng thời giáng lâm, tạo thành khủng bố gây rối, bàng bạc áp lực phô thiên cái địa bao phủ mà đi. Không được, mau ngăn cản hắn, tam đại bá chủ vừa đến, nhất thời đổi sắc mặt. Bởi vì nhìn thấy Lâm Dật đã nhảy vào giới môn ở trong. Đáng tiếc, hiện tại muốn ngăn cản cũng không kịp. Lâm Dật đã bước vào giới môn, đi lên còn xoay người. Nhìn tam đại bá chủ một trận cười gàn. Ba vị, không dùng để đưa ta, hắn cười nói xong. Trực tiếp nhảy vào giới môn. Cả người hòa ánh sáng biến mất. Để này ba vị bá chủ tỏ rõ vẻ âm trầm. Trong lòng âm thầm tức giận. Nhưng lại không cách nào đuổi tới. bởi vì, bọn nó không rõ ràng Lâm Dật đi tới nơi nào, vì lẽ đó lại càng không nói đuổi theo. Liền như vậy, Lâm Dật mạo hiểm thoát khỏi truy sát nguy hiểm mơ siêu mọi người đọc thấy hay thì đánh giá tốt. Để Converter có thêm động lực làm việc nha. D. Hết chương.